Xuyên sách làm vợ tổng tài. Chương 94, khả năng ứng biến linh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tỉnh dậy, Trình Diệu La nói rằng mình không quen biết Lâm Thu Hiền, thái độ của cô ta khiến Lâm Thu Hiền sợ hãi, muốn run rẩy chân tay. Diệu Lan, là mẹ đây. Mẹ là Lâm Thu Hiền, con là Trình Diệu Lan, con nhớ lại rồi chứ? Vừa nói bà vừa kiểm tra xem đầu con gái có bị làm sao không. Rồi đột nhiên bà nghĩ tới con riêng của chồng, bèn càm ràm. Trình Diệu Vi, chắc chắn là nó làm cho con ra nông nỗi này rồi. Chị ấy sao có thể hại tôi được, còn bà nữa, đi ra đi, tôi không biết bà. Trình Diệu Lan nghiêng đầu sang một bên, cố tình né tránh bàn tay của Lâm Thu Hiền chạm vào người mình. Hẳn là tại nó làm con bị thương, nên giờ bệnh mới tái phát. Bây giờ con tỉnh lại, không còn nhận ra mẹ là ai nữa rồi. Bao nhiêu tội lỗi, bà ta đổ hết lên đầu Trình Diệu Vi. Chỉ cần con gái bà ta gặp chuyện, trăm lần ngàn lần lỗi sai đều thuộc về đứa con gái không nên tồn tại ấy. Mẹ đây, chắc là con, bà Lâm Thu Hiền rưng rưng nước mắt, muốn chạm vào người Trình Diệu Lan nhưng bị cô gạt tay ra. Vì muốn né tránh sự thân mật của người đàn bà xa lạ dành cho mình, Trình Diệu Lan lùi lại phía sau, vô tình ngã xuống giường rồi đập đầu vào cạnh tủ. Tiếng va chạm vang lên, cô ta đưa tay lên sờ đầu rồi một lần nữa lại ngất đi. Bác sĩ ơi, Lâm Thu Hiền hét lên. Vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh của Trình Diệu Lan, đột nhiên nhìn thấy một người mang áo blau trắng, bà ta vội nắm tay, cuống quýt bảo. Mau đi, mau kiểm tra dùm con gái tôi đi. Một lúc sau Trình Diệu Lan lại được đưa vào phòng cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi bác sĩ kiểm tra thì nhận định rằng thể trạng của cô rất lạ, không có nguyên nhân tiềm ẩn nào khiến bệnh nhân ngất xỉu. Cùng lúc đó, chiếc xe màu đen đưa Trình Diệu Vi với Tư Tử Phàm đến trước nhà hàng Hàn Quốc. Cánh cửa mở ra. Họ bước xuống, nhân viên của nhà hàng nhiệt liệt chào đón. Xin chào quý khách, anh chị đã có đặt chỗ trước chưa ạ? Tôi có đặt chỗ rồi, cách đây 2 tiếng. Vậy anh chị cho em xin thông tin ạ. Sau khi trao đổi tên và số điện thoại cho nhân viên của nhà hàng, Trình Diệu Vi với Tư Tử Phàm kiên nhẫn đợi thêm một chút. Nhân viên của nhà hàng đến quầy lễ tân, trao đổi với đồng nghiệp rồi quay sang thông báo với họ. Anh Phàm, cuộc hẹn đã được hủy cách đây 1 tiếng rồi ạ, đã bị hủy bỏ. Nghe nhân viên thông báo, Trình Diệu Vi ngẩn người ra, Tư Tử Phàm nhìn về phía cô, cần một lời giải thích thỏa đáng. Hít một hơi thật sâu, Trình Diệu Vi bình tĩnh hỏi. Vậy ai là người đã yêu cầu hủy vậy em? Tên cô ấy là Mỹ Mỹ, cô ấy chủ động gọi điện tới nhà hàng yêu cầu hủy lịch hẹn. Sau khi nhân viên nhà hàng thông báo, Tư Tử Phàm rút điện thoại từ trong túi ra, lập tức gọi điện cho trợ lý Mỹ Mỹ. Thưa giám đốc, chính trợ lý Trình kêu em hủy lịch hẹn. Đổi sang nhà hàng ở đường Thập Lục. Cúp máy, Tư Tử Phàm nhìn Trình Diệu Vi, hai người ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lúc này, Tư Tử Phàm nhìn đồng hồ, thấy thời gian đã cận kề, liền lo lắng. Chủ tịch Park sắp tới đây rồi, không thể để ông ấy phải tiếp tục chờ đợi được. Ở một nhà hàng cao cấp chuyên món Hàn Quốc này, không thể dùng bữa mà không đặt lịch trước. Trong lúc Tư Tử Phàm liên lạc với trợ lý mới, Trình Diệu Vi tranh thủ xem bản đồ. Nhận ra nhà hàng cô đang đứng không gian cũng không lớn, chỉ tương đương với một quán BBQ ven đường thôi. Cố gắng đưa chủ tịch Park đi dạo một vòng đi. Nhà hàng có chút chuyện, tôi sẽ xử lý ngay. Sao anh không đưa chủ tịch Park tới nhà chúng ta ăn cơm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Diệu Vi đề nghị, ăn ở nhà sao? Trình Diệu Vi gật đầu, thảo luận với anh. Gần đây có một chỗ chuyên cung cấp đặc sản từ Hàn Quốc chuyển về, anh bảo tài xế đưa chủ tịch Park tới đó lựa chọn. Xem như là giao lưu văn hóa giữa hai nước. Trong lúc đó, chúng ta sẽ về chuẩn bị, trang trí khu vườn và chuẩn bị một số món ăn địa phương. Tôi tin chắc là chủ tịch Park sẽ rất hài lòng với sự đối đãi này. Trong giờ phút này đây, ý kiến của cô cũng là một cách giải quyết hợp lý. Lúc này, Tư Tử Phàm lại được dịp nhìn Trình Diệu Vi bằng một con mắt khác. Vậy, em có biết nấu đồ ăn Hàn Quốc không? Sinh ra trong một gia đình giàu có. Từ nhỏ Trình Diệu Vi chưa đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì, đương nhiên là không thể nấu ăn rồi. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Cảm ơn em, cảm kích trước sự trợ giúp của cô, Tư Tử Phàm dịu dàng ôm cô vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm từ anh, Trình Diệu Vi có chút rung động. Thời gian gần đây, Trình Diệu Lan muốn nhân cơ hội này để phá hỏng hình ảnh của Trình Diệu Vi trong mắt mọi người và khiến công ty thua lỗ. Tuy nhiên, cô ta đâu biết rằng mình đang tạo cơ hội cho Trình Diệu Vi thể hiện năng lực của bản thân. Chương 95, chưa tìm được bằng chứng.